Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2937, Vạn Cốt Huyết Ma cùng Vạn Cốt Nhân Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, một tên thủ vệ mở lời nói ra, đem đồ vật giao cho chúng ta đem giải dược cho ngươi, tiếp đó ngươi liền có thể lấy trở về. Bọn hắn không có khả năng tùy tiện thả nhân tộc tu sĩ đi vào, hai tộc ngay tại đại chiến đây. Nếu không phải Vương Nhất Mai lấy ra thiên tích lệnh, bọn hắn trực tiếp hạ tử thủ. Vương Nhất Mai đã sớm chuẩn bị, nói ra. Ta trọng yếu hơn tình báo, nhất định phải gặp mặt các ngươi tộc trưởng, ngoại trừ Dịch Tiền Bối, ai cũng không nói. Thủ vệ đầu tiên là sững sờ, lấy ra truyền tấn bản báo cáo. Không có qua bao lâu, một cỗ cường đại thần thức lướt qua Vương Nhất Mai thân thể, lặp đi lặp lại dò xét. Thủ vệ lấy ra một mặt kim quang lấp lóe tiểu kính, mặt kính sáng lên một trận chói mắt kim quang phía sau, phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại Vương Nhất Mai trên thân, không có phát hiện cái gì dị thường, kim sắc hào quang chậm rãi di động, đem phi chu dò xét một lần, cũng không có phát hiện dị thường. Vào đi, thủ vệ mở ra trận pháp, thạch bài lâu trước người hư không tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra một đạo mấy trượng đại lỗ hồng. Vương Nhất Mai khẽ thở phào nhẹ nhõm, pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu lập tức kim quang đại phóng, thuận lỗ hồng bay vào. Cổ Hiệp cùng một tên sắc mặt hồng nhuận hắc bào lão ẩu bay đến không trung, sắc mặt ngưng trọng. Đem đồ vật cho chúng ta. Cổ Hiệp ngữ khí lãnh đạm, ta nhất định phải trước mặt giao cho Dịch Tiền Bối, ta có trọng yếu tình báo báo cáo. Vương Nhất Mai kiên trì nói, hừ, liền biết ngươi có vấn đề, nhường Thanh Liên Tiên Lữ hiện thân đi. Cổ Hiệp sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra một mặt huyết quang lấp lóe trận bàn, hắc bào lão ẩu cũng lấy ra một mặt huyết quang lấp lóe trận bàn. Dịch Phong làm hai tay tính toán, như quả Vương Nhất Mai tìm được ngũ âm nữ tinh hồn, đây là chuyện tốt, nếu như Vương Nhất Mai phản loạn, mang theo Thanh Liên Tiên Lữ chui vào cứ điểm, dạng kia càng tốt hơn, mượn cơ hội này giết chết Thanh Liên Tiên Lữ. Dịch Phong làm sao lại tín nhiệm Vương Nhất Mai, mặc kệ Vương Nhất Mai thực làm phản hay là giả làm phản, tích tộc đều không có tổn thất. Dịch Phong sống vài vạn năm, làm sao có thể không có cân nhắc đến Vương Nhất Mai mang nhân tộc tu sĩ chui vào cứ điểm, hắn là cố ý lộ ra sơ hở. Cổ Hiệp đi trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, trận bàn hiện lên xuất vô số huyết sắc phù văn, những phù văn này tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cái dữ tợn huyết sắc mặt quỷ. Huyết sắc mặt quỷ bộ dạng hung dữ, làm ra hung tàn hình, phát ra thê lương quỷ khóc thanh. Hắc bào lão ẩu tay phải dương lên, một đạo huyết quang bay ra, một cái mơ hồ phía sau, biến mất không thấy. Hai tên thủ vệ sau lưng sáng lên một đạo huyết quang, hiện ra một chương huyết sắc họa trục dài hơn một trượng, rộng ba thước, họa trên có một cái mình người đầu trâu huyết sam nam tử đứng tại một đống bạch cốt trung ương. Cẩn thận quan sát, đầu trâu bên ngoài có vô số chương mặt người, nam nữ già trẻ đều có, những này mặt người mặt lộ vẻ thống khổ, huyết sam nam tử bên ngoài thân có đại lượng mini khô lâu miệng khẽ trương khẽ hợp. Huyết sắc hỏa trục tàn mát ra dọa người sóng linh khí, rõ ràng là một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Huyết sắc hỏa trục sáng lên chướng mắt huyết quang, huyết sam nam tử từ hỏa trong đi ra, hắn vừa mới hiện thân, hai tay nhanh như tia chớp vậy chụp vào hai tên thủ vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện đột nhiên xảy ra, hai tên thủ vệ căn bản không có phòng bị. Hai tên thủ vệ hộ thể linh quang như cùng giấy bình thường, trong nháy mắt vỡ vụn, huyết sam nam tử hai tay xuyên thủng lồng ngực của bọn hắn, móc ra hai quả trái tim đang đập nuốt xuống. Lúc này, Phi Tuyết cư sĩ, Lưu Nhất Long cùng Tây Môn Thắng cũng hiện thân. Vạn cốt huyết ma, các ngươi giết bao nhiêu người mới luyện chế ra cái này trọng bảo? Phi Tuyết cư sĩ mặt âm trầm nói. Vạn cốt huyết ma là một chủng cường đại lệ quỷ, giết được sinh linh càng nhiều, sinh linh tu vi càng cao, bồi dưỡng được vạn cốt huyết ma càng lợi hại. Vạn cốt huyết ma có một cái rất nghiêm trọng tệ nạn, cần định thời gian dùng tự thân tinh huyết nuôi vạn cốt huyết ma, nếu như vạn cốt huyết ma trưởng thành quá nhanh, dễ dàng phệ chủ. Này một môn bí thuật đã thất truyền nhiều năm, huyền linh đại lục hơn 10 vạn năm chưa từng xuất hiện vạn cốt huyết ma. Không nhiều cũng liền hơn 5 tỷ, hắc hắc giết được đều là các ngươi nhân tộc đáng tiếc tu hành giả quá ít, nếu không cái này vạn cốt huyết ma hội lợi hại hơn, hiện tại bất quá hợp thể trung kỳ tu vi, diệt sát các ngươi không có vấn đề. Cổ Hiệp cười hắc hắc mặt lộ vẻ dữ tợn, tiếng quỷ khóc sói chu nổi lên, một đạo huyết sắc quang mạc lăng không hiển hiện bao lại cả tòa Kim Thiềm Sơn. Vương Nhất Mai sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vạn cốt huyết ma thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Phi Tuyết cư sĩ ba người quá sợ hãi, vội vàng tế ra bảo vật hộ thân. Vạn cốt huyết ma nhào về phía Kim Thiềm Sơn trên phụ nữ trẻ em già yếu, đây đều là thức ăn của nó, ăn không đủ no, nó là sẽ không làm sự. cổ tiền bối cứu mạng a, thân nhân của chúng ta vì Tích Tộc lưu qua huyết, không có phản bội Tích Tộc a, tha mạng a, cổ tiền bối, ta tổ phụ tổ mẫu vì các ngươi Tích Tộc chiến tử, các ngươi cứ như vậy đối ta. Chấm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những này phụ nữ trẻ em già yếu căn bản không phải là đối thủ của vạn cốt huyết ma, từng cái bị sát. Phi tuyết cư sĩ ba người nhao nhao khống chế pháp tướng cùng bảo vật công kích cổ hiệp cùng hắc bào lão ẩu, một trận thê lương quỳ khóc tiếng vang lên phía sau, trước mắt hoàn cảnh nhất biến, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh huyết sắc không gian, phía dưới là một mảnh huyết sắc nước biển, trong không khí tràn ngập tanh hôi chí cực mùi máu tươi. Cổ hiệp cùng hắc bào lão ẩu khống chế trận pháp công kích phi tuyết cư sĩ ba người, không có qua bao lâu, vạn cốt huyết ma đã giết sạch kim thiềm sơn trên mấy vạn phụ nữ trẻ em già yếu, cấp thấp tu sĩ căn bản là không có cách để nó thỏa mãn. Nó bay đến cổ hiệp trước mặt đấm đấm ngực, cổ hiệp cùng hắc bào lão ẩu không chút do dự tất cả tế ra một cái đen như mực đoàn đao, đem hai chân của mình chém xuống, đút cho vạn cốt huyết ma. Vạn cốt huyết ma lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét. Đi, giết bọn hắn, cổ hiệp chỉ huy vạn cốt huyết ma xông vào trong trận pháp diệt sát phi tuyết cư sĩ ba người. Một bên khác Tô Tình cùng Hoàng Nhất Long cũng phát hiện không thích hợp vội vàng hiện thân công kích trận pháp. Thiên hạt cốc Tích Tộc ở ngoại vi thập bát chỗ cứ điểm một trong. Tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên bụng phệ kim bào lão giả cùng một tên dáng người uyển chuyển váy tím phụ nhân trên tay đều cầm lấy một mặt hắc sắc trận bàn, khống chế trận pháp công kích hùng minh chờ nhân. Một đầu cao hơn trăm trượng to lớn khô lâu cầm trong tay một cái hắc khí quấn quanh cốt kiếm công kích hùng minh chờ nhân, to lớn khô lâu bên ngoài thân có hắc khí quấn quanh, lỗ trống hốc mắt tất cả có một đoàn ngọn lửa màu đen. Một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen bao lại thiên hạt cốc, hai tên hợp thể tu sĩ mang theo mười mấy tên luyện hư tu sĩ công kích màn ánh sáng màu đen. Hùng Minh phụng mệnh đi theo Chư Liệp chui vào thiên hạt cốc, vừa tiến vào thiên hạt cốc tựu bị khám phá Tích Tộc hợp thể thôi động trận pháp công kích bọn hắn. To lớn khô lâu là vạn cốt nhân ma, có hợp thể trung kỳ thực lực, chẳng những có thể lấy ngạnh kháng thông thiên linh bảo, còn có thể ô uế địch nhân bảo vật. Tích Tộc tốn thời gian vạn năm, lúc này mới bồi dưỡng được đến, chính là vì nhiều diệt sát vài vị hợp thể kỳ cường địch. Hùng Minh hối hận phát điên, biết sớm như vậy, hắn tựu không chui vào thiên hạt cốc, vốn cho rằng Dịch Phong cấp váng đầu, nguyên lai là Dịch Phong cố ý lộ ra sơ hở. Hùng Minh phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, một cái cự đại gấu ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu hư không, hắn muốn thôi động pháp tướng phá trận. Hừ, châu chấu đá xe, Tích Tộc hợp thể tu sĩ lơ đễnh, thôi động trận pháp công kích Hùng Minh chờ nhân, âm phong trận trận, một đạo đạo tối tăm mờ mịt gió lốc bao phủ mà xuất, cùng một thời gian, vạn cốt nhân ma cũng huy động cốt kiếm công kích. Vô luận là vạn cốt huyết ma hay là vạn cốt nhân ma, đều là Tích Tộc hậu chiêu một trong, giới hạn tại đối phó hợp thể tu sĩ, này đã rất tốt. Tích Tộc tu sĩ cấp cao lợi dụng phá giới thạch hạ giới, diệt sát đại lượng nhân tộc tu sĩ, lúc này mới bồi dưỡng được vạn cốt huyết ma cùng vạn cốt nhân ma. Cách chương.